Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Trụy Tiên Cốc. Hai ngày hậu, hơn 1.000 danh khí đan kỳ tu sĩ tụ tập tại Nam Dương Thành Thăng Tiên Đường trước. Chuẩn bị tham gia bái sư nghi thức, bọn họ đều là mới nhập môn Nam Dương Tông ký danh đệ tử. Khương Sầm, Phùng Húc, Trần Tu Phỉ đều trong đó. Quý Khâu cũng không ngoại lệ, chủ trì nghi thức, ngoại trừ mười mấy tên Nam Dương Tông thâm niên đệ tử bên ngoài. Còn có hơn 10 tên ngưng đan kỳ tiền bối, cùng với một cái kim đan kỳ trưởng lão. Cái kia kim đan kỳ trưởng lão, nói một đại đoạn lễ nghi phiền phức tông môn quy củ cùng nghi thức tuyên ngôn. Nghe được Khương Sầm bọn người thẳng mệt dã rời, thật vất vả lão giả phát biểu chấm dứt. Cái này hơn 1.000 ký danh đệ tử tại hơn 10 tên ngưng đan tu sĩ dẫn dắt hà. Ao ao thừa lúc đều tự phi hành pháp khí, rời đi Nam Dương Thành, hướng dãy núi ở chỗ sâu trong bay đi. Nam Dương Tông tại thâm sơn linh mạch chỗ thiết hạ tế đàn. Bái sư nghi thức sửa tại đó cử hành. Về phần tại sao làm như vậy, lão giả kia phát biểu chung cũng có đề cập. Bất quá đại bộ phận đệ tử đều không có kiên nhẫn cẩn thận nghe hắn phát biểu nội dung. Hơn 1.000 người đồng thời ngự khí phi hành, trang diện có chút đồ sộ, mỗi người đi theo đại đội phi hành, cũng không có người để ý muốn đi đâu bái sư, dù sao đều chỉ là một nhập môn phải kinh nghiệm nghi thức mà thôi. Phi hơn phân nửa ngày, Khương Sầm càng ngày càng hiếu kỳ. Bởi vì bọn họ càng ngày càng tiếp cận Khương Sầm lúc trước bị ngự kiếm thư sinh đuổi giết sơn cốc. Đoạn đường này bay tới, Khương Sầm ở giữa không trung rốt cục nhìn rõ ràng cái này tấm dãy núi địa hình. Vạn nhất hắn, tử, rồi, vừa muốn từ đầu lại đến, hắn có thể tinh tường nhớ kỹ địa hình, đem có lợi cho hắn bình yên đi ra dãy núi, rất nhanh. Đội ngũ bay qua một tòa loạn thạch sườn núi, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, thư sinh nhẫn chữ vật tự mất ở nơi này, cũng không biết là hay không vẫn còn. Khương Sầm nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Quý Khâu, Quý Khâu vừa mới cũng đang nhìn mình chằm chằm. Quý Khâu vô pháp nghĩ đến, hắn tha thiết ước mơ bảo vật, tự dưới thân thể, ngoại trừ Khương Sầm bên ngoài. Những người khác cũng đồng dạng không thể tưởng được. Một đoàn người bay qua loạn thạch sườn núi, không có chút nào dị thường. Đội ngũ lại bay rồi nửa canh giờ, rốt cục tại một tòa tứ phía là núi hẹp tiểu sơn cốc chung dừng lại. Sơn cốc này không lớn, rõ ràng đã có không ít Nam Dương Tông cao nhân ở đây. Khương Sầm nhìn lướt qua, lập tức nhận ra thư sinh hai gã đệ tử cũng trong đó, khá tốt không có đem nhẫn chữ vật dẫn tại trên thân thể. Bằng không thì luôn gặp được hai người này, giữ nhiều lành ít, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Tại đây nhưng thập phần vắng vẻ, làm sao sẽ tìm tới nơi này, cũng ở chỗ này cử hành bái sư nghi thức. Phùng Húc nghi hoặc nhìn qua bốn phía, nhỏ giọng nói thầm, hơn nữa tại đây cũng không có thiết trí tế đàn. Những kia Nam Dương Tông trưởng lão trông coi, càng giống là một tòa pháp trận. Thật là pháp trận, Trần Tu Phỉ nói ra. Tại hạ bái kiến, như là không gian trận pháp. Trong trận pháp cái kia một mặt ngũ quang thập sắc màn sáng, hình như là nào đó kết giới. Kết giới, Khương Sầm vừa nghe tự hưng phấn lên. Có phải hay không là đi thông địa cầu kết giới đâu này? Nơi này cách gặp được thư sinh địa phương không tính quá xa. Chẳng lẽ ta chính là thông qua kết giới này đi vào tu tiên giới hay sao? Thật tốt quá, nếu như xuyên qua kết giới, nên vậy có thể trở lại hiện thực. Ta không có chết, có nên không lại trở lại nguyên điểm? Khương Sầm thoáng cái tràn ngập hy vọng. Có lẽ cái này là Nam Dương Tông sau lưng che giấu manh mối. Chính vào lúc này, Nam Dương Tông một gã tóc trắng xóa trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Cao giọng nói ra, chư vị đệ tử gia nhập bổn tông cơ duyên không nhỏ. Mà bây giờ, còn có một đại cơ duyên bày ở các vị trước mặt. Trưởng lão hướng sau lưng hai gã thanh niên một ngón tay. Nói ra, mấy ngày trước, bổn tông hai gã ngưng đan kỳ tu sĩ tại Nam Dương dãy núi dò xét. Trong lúc vô tình phát hiện chỗ ngồi này vắng vẻ trong sơn cốc. Thậm chí có một cái phong ấn không gian. Mặt này màn sáng, chính là phong ấn không gian kết giới. Quả nhiên là kết giới. Trần Tu Phỉ nhẹ gật đầu. Khương Sầm sững sờ, trưởng lão chỗ chỉ hai thanh niên. Đúng vậy, thư sinh hai gã đệ tử, là bọn hắn phát hiện phong ấn không gian. Đây là trùng hợp sao? Không phải trùng hợp. Khương Sầm lập tức nghĩ đến. Thư sinh hai gã đệ tử, một mực dãy núi các nơi tìm kiếm thư sinh mất đi nhẫn chữ vật. Nếu như không phải là vì tìm nhẫn chữ vật, bọn hắn không có khả năng phát hiện như vậy che giấu không gian. Nếu như không phải Khương Sầm giết thư sinh, cầm đi nhẫn chữ vật, cái này hai người đệ tử cũng sẽ không khắp nơi tìm nhẫn chữ vật. Cho nên, cái này sau lưng có một loạt phản ứng dây chuyền. Khương Sầm nhất cử nhất động, đang tại lặng yên thay đổi tình thế phát triển biến hóa. Hiệu ứng hồ điệp, Khương Sầm lập tức liên nghĩ đến cái này nổi tiếng lý luận. Hắn tuy nhiên có thể một lần lại một lần từ đầu lại đến. Nhưng là mỗi một lần tiến triển cũng không phải là giống như đúc. Nhất cử nhất động của hắn đều có thể làm cho phía sau câu chuyện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam Dương Tông trưởng lão tiếp tục nói, chỗ ngồi này kết giới sau phong ấn không gian. Tạm thời xưng là Trụy Tiên Cốc. Trụy Tiên Cốc kết giới chi lực cường đại. Lão Phu cùng chư vị trưởng lão liên thủ, lợi dụng trận pháp, cũng chỉ là miễn cưỡng mở ra một cái lối đi. Bất quá, cái này thông đạo có một tai hại. Tu vi càng cao tu sĩ, tiến vào thông đạo lúc đã bị bài xích chi lực càng mạnh. Cho nên cái này thông đạo chỉ có thể cho phép khí đan kỳ tu sĩ tiến vào. Bổn tông đã muốn phái mười mấy tên khí đan đệ tử tiến vào tìm tòi. Hồi báo biết được, cái này Trụy Tiên Cốc trong linh khí đầy đủ cực kỳ. Hiếm quý bảo vật vô số kể, rất có thể là một tòa thượng cổ không gian. Vì tìm được càng nhiều tin tức, bổn tông đặc biệt bố cáo thiên hạ, quảng chiêu khí đan kỳ đệ tử, tiến vào Trụy Tiên Cốc chung tìm tòi đến tột cùng. Đối với chư vị mà nói, còn đây là thiên đại cơ duyên. Đồng thời, lão phu tuyên bố, phàm là tiến vào Trụy Tiên Cốc chung cũng mang ra hữu dụng tin tức cùng bảo vật đệ tử. Hết thảy tất có trọng thưởng, ưu dị người thậm chí có thể đặc biệt trực tiếp đề thăng làm thân truyền đệ tử. Bái nhập bổn tông các đại kim đan trưởng lão môn hạ. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử xôn xao, thì ra là thế. Khương Sầm giật mình, trách không được Nam Dương Tông đột nhiên mở rộng ra môn hộ, không hạn chế mà tuyển nhận đệ tử cấp thấp, nguyên lai là làm cho bọn họ đi sông Trụy Tiên Cốc. Nghĩ đến cái này Trụy Tiên Cốc khẳng định thập phần hung hiểm, nếu không Nam Dương Tông đại khả lại để cho đã muốn nhập môn đệ tử đi tìm một chút. Làm gì lại quảng chiêu tân đệ tử, mà tuyển nhận đệ tử chỉ tiếp tục 3 ngày. Nên vậy chính là sợ đêm dài lắm mộng, tin tức để lộ đi ra ngoài, lại để cho mặt khác tông môn biết được Trụy Tiên Cốc sự tình. Cũng phái ra đệ tử đến đây phân một chén canh, quả nhiên thiên hạ không có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, chúng ta bị lừa rồi. Những này mới đệ tử, bất quá là Nam Dương Tông đưa tới giá rẻ pháo hôi. Khương Sầm có thể nghĩ vậy một tầng, tự nhiên cũng có không có đệ tử nghĩ đến. Lúc này liền có một gã đệ tử lắc đầu, trong chớp mắt bay đi, càng có vài chục tên đệ tử ào ào noi theo, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó giữa không trung không hề dấu hiệu xuất hiện một đạo kiếm quang, đem tên kia dẫn đầu đệ tử một kiếm chém giết. thân thể của hắn cùng dưới chân phi hành pháp khí đều bị cắt thành hai nửa. Thập phần huyết tinh khủng bố. A hát, chúng đệ tử kinh hãi. Đã đến rồi, còn có thể đi sao? Nam Dương Tông trưởng lão lạnh lùng nói ra. Ý uy hiếp giật Vu Ngôn biểu. Tình cảm bộc lộ trong lời nói. Căn cứ bổn tông quy củ. Tông môn nhiệm vụ, đệ tử không được kháng mệnh. Nếu không y môn quy xử trí, dẫn đầu người nhưng tru sát. Chúng đệ tử im lặng, không người còn dám thoát đi. Lâm Lộ nói không sai, Nam Dương Tông quả nhiên hung hiểm. Khương Sầm trong lòng thầm nhũ, bất quá, cái này kết giới hậu đến tột cùng là phương nào thế giới. Có thể không lại để cho hắn phản hồi hiện thực, thật sự là hắn rất muốn biết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.